Tận thế nhạc viên, chương 1160, không ngại học hỏi kẻ dưới Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hô hấp như thế nào trở nên như vậy dồn dập? Bohemian đột nhiên một chút đề cao giọng, gần như bén nhọn thanh âm quậy lên ban đêm lạnh không khí. Bác sĩ, ngươi nhìn nàng cái dạng này, tựa hồ không thích hợp. Giúp ta mở ra nàng mí mắt, ta xem một chút. Thoại âm rơi xuống, rất nhanh liền có ngón tay phủ tới, chống ra Lâm Tam Tửu mí mắt, dựa vào người gỡ ra con mắt, nàng mới lại một lần nữa có thể nhìn thấy một đầu lông xù mèo cái cằm xuất hiện tại trong tầm mắt, chặn bộ phận ám lam bầu trời đêm, cái cằm một thấp, rất nhanh lộ ra một đôi óng ánh trơn bóng mắt to, cùng hai cái nhọn đứng thẳng lỗ tai. Bên kia, Bohemian đầu tóc rối bời đầu, trong bóng đêm chi lăng ra một cái tổ chim cắt hình. Rốt cuộc lần nữa nhìn thấy bọn họ, vốn phải là cái lệnh người buông lỏng một hơi thời khắc. Lâm Tam Tửu lúc này lại không rảnh nhìn lâu bọn họ một chút. Khi lại một hồi xung kích cảm giác đột nhiên đánh lên đến thời điểm, nàng tầm mắt lập tức mơ hồ. Hết thảy cảnh vật đều lung lay đã mất đi hình dạng cùng nhan sắc. Nàng chỉ nhớ rõ, có một chùm ánh sáng sáng tỏ theo trên ánh mắt chiếu xuống. Nàng đồng tử có rất nhỏ mở rộng. Bác sĩ mèo thanh âm dần dần xa, như là một đài đang bị điều tiểu âm lượng tivi. Trừ cái đó ra, rất như là đang đứng ở thân thể đau khổ bệnh nhân phản ứng. Đằng sau nó nói cái gì, nàng liền nghe không được. Lâm Tam Tửu trên người chỗ nào cũng không thương, nhưng nếu là có thể, nàng ngược lại thật sự là muốn dùng trên nhục thể đau khổ để thay thế nàng hiện tại cảm giác. Nàng nhất định đoán trúng chân tướng. Ý thức thể bị vây ở người khác đại não bên trong lâu, bởi vì không có thân thể chèo chống, khẳng định sẽ dần dần bị hấp thu tiêu mất rơi. Trừ phi ngươi là nữ oa, có thường nhân không nghĩ tới thủ đoạn. Vừa rồi nàng vừa mới nói hết lời, heo con mắt liền hô một tiếng cũng không có ra, lại đột nhiên đối nàng đại não triển khai xung kích. Hắn mới đầu chỉ muốn đe dọa nàng, làm nàng rõ ràng chính mình xác thực có năng lực hủy đi nàng đại não. Nhưng là đi qua mấy lần rất nhỏ thị uy tính công kích về sau, heo con mắt hiển nhiên hết sức kinh ngạc phát hiện, Lâm Tam Tửu đại não thế nhưng toàn không bị ảnh hưởng. Kia là tự nhiên, tại nhân ngẫu sư phó bản trong lúc, nàng liền hiểu. Nàng tại Kisaragi nhà ga trong gặp nạn lúc, toàn bộ nhờ một tầng ý thức lực tạo thành đại não, đã dung nạp nàng sau cùng sinh mệnh, nàng mới đến lấy sống sót. Về sau thân thể khôi phục, tầng này ý thức lực liền từ trong ra ngoài bao lại nàng bản thân đại não, thành cái bảo hộ xác. Nếu không có nó, nàng cũng sống không qua. Bohemian u đầu sứt chán, heo con mắt không biết rõ tình hình. Hiểu lầm, nghĩ không ra ngươi còn có thủ đoạn như vậy. Không đợi Lâm Tam Tửu hết thảy phản ứng, hắn lại có mấy phần điên cuồng mà nở nụ cười. Đáng tiếc, người ý thức lực cùng ta so thực sự quá ít, mà ta còn không có gặp qua trên đời có đánh không nát bảo hộ xác đâu. Theo một cỗ so vừa rồi mãnh liệt nhiều lắm ý thức lực đụng vào đầu óc, heo con mắt phen này thường xuyên đông đúc công kích liền kéo lên màn mở đầu. Mục tiêu cuối cùng của hắn vẫn là muốn làm cho Lâm Tam Tửu đang sợ hãi bên trong đồng ý yêu cầu của hắn. Tự nhiên cũng không hy vọng vừa xảy tay đem đại não hủy hoại, liên đới chính mình cũng muốn cùng một chỗ chôn cùng. Ra ngoài nguyên nhân này, heo con mắt công kích mặc dù nhìn như cuồng bạo, kỳ thật lại rất có phân tắc. Mỗi khi tầng bảo hộ đứng thẳng qua một lần công kích về sau, hắn liền sẽ đem lần công kích sau lực lượng căn cứ tình huống thích hợp đi lên điều một điều. Bị trực tiếp dao động bản thân ý thức, thật sự là một loại gọi người cảm giác sợ hãi. Thật giống như một người trơ mắt nhìn chính mình vứt bỏ thần trí, đi vào điên cuồng, từ đây sẽ triệt để mất đi bản thân khống chế. Nếu như không phải vẫn có một cái nho nhỏ phát hiện chống đỡ lấy nàng, Lâm Tam Tửu khả năng xác thực sẽ không biết lúc nào hô lên kia một tiếng. Chờ một chút, nàng phát hiện heo con mắt trong công kích không hài hòa. Chỗ, cứ việc nàng mỗi lần chịu lúc công kích, thần trí đều sẽ mơ hồ một cái, nhưng vẫn là theo ý thức lực cường độ trên, trực tiếp cảm nhận được những cái kia không hài hòa chỗ nhỏ bé cực kỳ, lóe lên thần liền sẽ sơ hở đi qua. Nói ra thật xấu hổ, tại tận thế bên trong trằn trọc nhiều năm như vậy, một phương đại nhân vật nàng là không có lăn lộn đến, nhưng bị đánh thật là chịu không ít. Theo một trận lại một trận quyết tử đấu tranh bên trong, nàng sớm đã nuôi thành một phần vượt qua thường nhân tưởng tượng ý thức chiến đấu. Cho nên, cho dù là tại loại này làm cho người ta thần trí không ngừng mở hãn hữu công kích dưới, nàng vẫn như cũ phát giác, heo con mắt có đôi khi công kích sẽ ngược lại so với một lần trước công kích có chút yếu một chút. Tỉ mỉ nghĩ lại, liền sẽ cảm thấy cái này thực sự quá không hợp lý. Hắn hiện tại một lần lại một lần tăng lớn lực lượng công kích Lâm Tam Tửu, chính là vì muốn để nàng sợ hãi. Giờ phút này không có bất kỳ cái gì yếu bớt lực lượng lý do. Trừ phi hắn giờ phút này lực lượng có chút suy yếu. Nói như vậy, đối heo con mắt ý thức thể hòa tan, chỉ sợ đã bắt đầu. Lâm Tam Tửu mừng rỡ, cắn răng nhịn qua lại một lần nữa công kích. Lập tức phát giác được heo con mắt không hề nói gì, chỉ là gia tăng tiết tấu công kích nàng. Nàng vừa rồi ý nghĩ vang dội đến thẳng tại đại não bên trong quanh quần, đối phương không có khả năng không nghe thấy. Quả nhiên, chính như nàng dự đoán như vậy, chẳng được bao lâu, heo con mắt lực công kích nói liền càng phát ra không ổn định. Có khi hắn đánh ra ý thức lực hiệu quả, trình độ vẻn vẹn tương đương với đi trên đường bị người va vào một phát vai. Lần sau hắn học được dạy dỗ một phát chơi liều, bảo hộ sắc kịch liệt lay động đến thậm chí lệnh hai người đều kinh trụ. Vừa rồi Lâm Tam Tửu còn cảm thấy chính mình là trong gió cắt tháp, bây giờ lại phát hiện chính mình như là đang bị một cái hạt cát làm người công kích. Đối phương mỗi một quyền đánh lên tới khi, đều sẽ tí tách tung xuống một mảnh hạt cát, rơi vào chân dưới, không có vào nàng ý thức chi hải bên trong. Đối với heo con mắt tới nói, đây thật là một cái ác mộng tuần hoàn ác tính. Hắn đánh càng nhiều, kiềm chế không được, tản mát ra ngoài ý thức lực thì càng nhiều. Cái sau vừa rơi vào Lâm Tam Tửu ý thức chi hải, liền bị nàng nhanh lên một phát bắt được, dùng để ngăn cản công kích, gia cố bảo hộ xác. Nhất làm người ta ghét chính là, mặc kệ hắn như thế nào giận mắng, uy hiếp, Lâm Tam Tửu toàn giống nghe không được đồng dạng giả câm vờ điếc. Thật là một cái da mặt dày. Hắn hung hăng quát mắng một câu. Tất nhiên, câu này cũng giống là đụng phải tường đồng dạng, không có chút nào đáp lại. Nếu như heo con mắt có thể đập nồi dìm thuyền, dứt khoát điều ra đại bộ phận ý thức lực, nhất cử công phá Lâm Tam Tửu đại não, như vậy cái này tuần hoàn ác tính đã sớm phá vỡ. Nhưng hắn sao có thể cam nguyện từ bỏ, chủ động đồng quy vu tận. Chỉ cần còn sống, liền khó tránh khỏi sẽ tâm tồn may mắn. Không bao lâu, Lâm Tam Tửu thế mà phát hiện chính mình ý thức lực khôi phục được so tiến vào tinh không trước đó còn nhiều thêm. Nàng run rẩy quá lợi hại. Tại kịch liệt đối kháng bên trong, ngoại giới thanh âm cơ hồ đều bị Lâm Tam Tửu cho không để ý đến. Thẳng đến Bohemian thanh âm bỗng nhiên truyền vào lỗ tai của nàng. Cái trước trong giọng nói, nhuộm dần trước kia chưa từng nghe qua lo lắng lo lắng. Ta cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Bằng không ta lại đem nàng mang vào ý thức lực tinh không một lần đi. Như vậy còn có thể xác nhận một chút nàng ý thức thể. Nhìn nàng một cái có hay không nguy hiểm. Ta không có ý thức lực, cho nên không hiểu, mang vào về sau, thân thể sẽ phát sinh biến hóa gì. Cũng may bác sĩ mèo không có một lời đáp ứng. Lâm Tam Tửu thật hy vọng nó có thể nghĩ ra 3000 cái vấn đề tới. Bác sĩ ngài hiểu nhiều lắm, loại chuyện nhỏ nhặt này không biết cũng không biết. Bohemian mông ngựa dễ như trở bàn tay. Ta khi đó không cảm giác được chính mình thân thể. Nói không chính xác, cảm giác tựa như là thân thể biến thành thực vật. Cái gì tư duy, hoạt động cũng không có. Nàng hiện tại hẳn là còn có tư duy hoạt động. Hồ Miêu Miêu lại đánh giá một phen Lâm Tam Tửu mặt. Nói rõ nàng ý thức giờ phút này ngay tại trong nhục thể. tùy tiện bị kéo vào ý thức lực tinh không? Không biết sẽ có hậu quả gì? Đúng vậy, hậu quả nguy hiểm, tuyệt đối đừng kéo ta đi vào. Lâm Tam Tửu trong đầu tiếng hô hoán đinh tai nhức óc. Đáng tiếc chính là không có cách nào bị bên ngoài một người một mèo nghe thấy. Mất đi nhục thân ý thức thể hội tại người khác đại não bên trong. Tiêu mất, chuyện này chỉ sợ đều không có bao nhiêu người nghe nói qua. Nàng càng thêm không biết chính mình nên làm cái gì mới có thể gia tốc tiêu mất heo con mắt. Đành phải làm chờ, hy vọng thời gian có thể giống nhiệt độ hòa tan kem ly đồng dạng. Đem hắn chậm rãi hòa tan, mà heo con mắt tổn thương to lớn như thế, đã sớm từ bỏ công kích. Ngược lại bắt đầu tranh đoạt khởi nàng còn lại không nhiều ý thức lực. Liều mạng ý đồ kéo dài thời gian. Hắn ngẫu nhiên cũng có thành công thời điểm. Chỉ bất quá mỗi làm một động tác. Theo hắn ý thức thể thượng rơi xuống. Đất cát, liền càng nhiều. Bác sĩ mèo nghi vấn. Cuối cùng hoặc nhiều hoặc ít lại kéo dài một hồi. Nhưng Bohemian người này, bình thường cần nàng xuất lực thời điểm nàng so với ai khác đều lười biếng nhác mệt mỏi. Không cần nàng xuất lực thời điểm nàng lại không có đầu con ruồi tựa như không ngừng đi lên đi loạn. Tại Lâm Tam Tửu trầm thấp thầm mắng thanh trong, nàng đằng một chút ngồi ngay ngắn, vỗ đùi tuyên bố, ta không chờ được, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Không đợi Lâm Tam Tửu nghĩ biện pháp động một chút thân thể, Bohemian liền nói là làm đem đầu kia hàng mây che lá dây lưng thắt ở nàng trên cổ. Chuyện kế tiếp phát sinh quá nhanh, thậm chí căn bản không kịp dâng lên tiếc nuối. Chờ Lâm Tam Tửu thoáng chốc vừa tỉnh thần, khôi phục thần trí thời điểm. Trước mắt nàng đã lại là kia một mảnh quen thuộc mà xinh đẹp tinh không vũ trụ. Cùng phương xa vô số ngôi sao cùng một thời gian lấp lánh đứng lên. Là chính nàng ánh sao. Trong nháy mắt đó, chưa ức chế, toàn lực nở rộ tia sáng chói mắt. Càng đem chung quanh đen nhánh hư không cũng chiếu sáng lên một vòng. Một viên nho nhỏ, bụi nhạt màu vàng nâu sao trời, đang đứng ở nàng phóng thích mãnh liệt ánh sáng bên trong. Cơ hồ bị phản chiếu ảm đạm phai mờ. Sao? Xảy ra chuyện gì? Nàng vừa sợ vừa nghi hô. Lâm Tam Tửu, không kịp trả lời nàng. Tại Lâm Tam Tửu dư quang nơi, một viên chuột ngôi sao màu xám chính lấy cấp tốc hướng phương xa lao đi. Chẳng trách hắn đánh lén lúc có thể một kích thành công. Này một mảnh chuột màu xám cơ hồ lượng không dậy nổi cái gì hết. Quay người liền có thể bị hắc ám ẩn tàng. Nàng đột nhiên tăng tốc độ. Từ phía sau thẳng tắp nhào tới. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo trôi chảy đường vòng cung. Vặn một cái thân. Đối diện liền ngăn cản viên kia chuột ngôi sao màu xám đường đi. Ta nói chúng ta có duyên. Liền thật rất có duyên. Lâm Tam Tửu mặc dù không có tạo ra bám vào điều kiện. Nhưng nàng hiện tại có thể nói là tài đại khí thô. Cứ việc heo con mắt nhìn không thấy. Nàng vẫn là hướng về phía đối phương ôn nhu nở nụ cười. Gấp làm gì? Bohemian lúc này mới vui vẻ nhi chạy tới. Mờ mịt đến còn không biết trước mắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng thực lực bị hao tổn đến lợi hại như thế. Giờ phút này hướng heo con mắt bên cạnh một chạm. Thế mà cũng đem viên kia chuột ngôi sao màu xám so giống cái người lùn. Đây chính là vừa rồi khối kia đầu heo thịt. Như thế nào so ta còn? Người như thế nào trở nên như vậy sáng lên? Cái kia nói rất dài dòng. Trước không kịp, Lâm Tam Tửu thu liễm quang mang. Vững vàng nhìn chằm chằm trước mặt chuột ngôi sao màu xám. Ta dự định trước từ trên người hắn gạt ra đầy đủ tin tức. Liên quan tới cụ tượng thế giới phân quán. Hắn giống như biết đến không ít a. Vì cái gì đều đến nói cho ta hiện tại là buổi sáng. Ý của ta là, ta tối hôm qua một đêm không ngủ. Hôm nay đổi mới mới sớm như vậy viết xong a. Kế tiếp 3 ngày ta muốn ra cửa. Lại đến đổi mới mặc ta đi thời điểm. Tấu chương xong. Cách chương.